Đan Võ Thần Tôn, chương 773, ngươi biết ta là ai sao? Góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn Hàn Linh Nhi gật gật đầu, quay người chỉ Ngô Hữu Lượng, nghiêm nghị nói, Ngô Hữu Lượng, ngươi lão tặc này, ngươi nghe kỹ cho ta, đối đãi ta tại Bắc Đẩu kiếm phái, học thành sở quy, nhất định phải đưa ngươi rút gân lột da, tự tay báo ta Hàn gia thù diệt môn. Lúc này, Ngô Hữu Lượng đã dưới chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống đất, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cuống quýt bắt đầu dập đầu, một thoáng sau một thoáng nặng, trong lúc nhất thời, thùng thùng, dập đầu tiếng không ngừng. Diệp công tử, ta biết sai, Ngô Hữu Lượng thanh âm khàn khàn, lên tiếng hô to, cầu ngài thả ta một con đường sống. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà đầu cũng không quay lại, mang theo Hàn Linh Nhi. Quay người rời đi, một chén trà về sau. Diệp Tinh Hà hai người nhanh chân đi ra Ngô phủ, hướng khách sạn đi đến. Phía sau hắn, Ngô Hữu Lượng lảo đảo đuổi theo ra môn. Trong miệng hô to, Diệp công tử, van cầu ngài, buông tha ta. Nhưng lúc này, Diệp Tinh Hà thân ảnh, đã tan biến tại cuối con đường. Ngô phủ bên ngoài, vây xem mọi người đều là hít sâu một hơi. Này bắt đầu kiếm phái đệ tử. Quả nhiên mạnh mẽ, không nghĩ tới, Trần Dương Thành Ngô gia đều bị hắn một người trấn áp. Này Ngô Hữu Lượng trong ngày thường làm nhiều việc ác, là hắn trừng phạt đúng tội. Ta chờ sau này cũng phải cẩn thận chút, không nên chọc giận vị này Diệp công tử. Bất quá ngắn ngủi một đêm, bắt đầu kiếm phái Diệp Tinh Hà danh hiệu, liền đã danh chấn Trần Dương Thành. Mọi người đều biết, thành bên trong có vị tên là Diệp Tinh Hà bắt đầu kiếm phái đệ tử. Tuyệt không thể chọc, sáng sớm hôm sau, nắng sớm mờ mờ, Diệp Tinh Hà mấy người đã ngồi vây chung một chỗ. Thấp giọng thương nghị, mấy người chính là đang thương thảo hoang mạc di tích sự tình. Lưu Tuyết Nhu thăm thẳm thở dài một tiếng. Mấy ngày nay, ta tìm khắp Trần Dương Thành, cũng không thể xác nhận di tích vị trí. Tiếp xuống hành động. Sợ là có chút khó. Võ Dật Hiên cũng lông mày nhíu chặt, trầm giọng nói, là có chút khó giải quyết, xem ra còn muốn lại nghĩ biện pháp. Mấy người nghe vậy, đều là yên lặng không nói. Diệp Tinh Hà cũng là đôi mắt lấp lánh, suy tư đối sách. Đúng vào lúc này, một tiếng yếu ớt thanh âm vang lên. Diệp công tử, không biết các ngươi nói, có phải hay không trong hoang mạc di chỉ, người nói chuyện, chính là Hàn Linh Nhi. Nàng ngồi tại nơi hẻo lánh, rụt rè nhìn xem Diệp Tinh Hà đám người. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, cười nói, thế nào, Hàn cô nương, ngươi biết cái kia di tích tin tức? Hàn Linh Nhi gật gật đầu, nói ra, ta nghe nói, thành bên trong kỳ vật các có một nhóm địa đồ bán ra. Đám kia trên bản đồ, rõ ràng ghi rõ di tích vị trí, mọi người nghe vậy đều là sắc mặt mừng rỡ. Dồn dập tiến lên hỏi thăm kỳ vật các vị trí, nhưng Diệp Tinh Hà lại chưa lộ ra nét mừng, mà là nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Không đúng, nửa ngày qua đi, Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, này kỳ vật các, có tài đức gì, có thể có di tích địa đồ. Huống chi, việc này có chút che giấu, liền coi như bọn họ có, cũng không nên tùy tiện bán ra. Lời này vừa nói ra. Mọi người đều là hơi sững sờ. Sau đó, mọi người lâm vào yên lặng, cúi đầu trầm tư, Lưu Tuyết Nhu đôi mi thanh tú hơi nhíu. Nói ra, chẳng lẽ, trong đó còn có chuyện ẩn ở bên trong. Vậy cái này kỳ vật khác, chúng ta có đi hay là không? Đang khi nói chuyện, mọi người đều đem ánh mắt chuyển qua Diệp Tinh Hà trên thân. Rõ ràng, là đang đợi Diệp Tinh Hà đáp án. Ngắn ngủi mấy ngày, bọn hắn lại mơ hồ dùng Diệp Tinh Hà cầm đầu. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Trầm giọng nói, theo ta thấy, cái kia thì vật các là muốn nắm nước quấy đục, tốt đục nước béo cò. Quả thật lòng dạ đáng chém, nhưng cũng không sao, quản hắn đùa nghịch trò quỷ gì. Chỉ cần chúng ta thực lực đầy đủ, tự có thể dốc hết sức phá đi. Nghe vậy, mấy người đều là lộ ra nụ cười. Lưu Tuyết Nhu càng là vỗ vỗ tay, cười duyên nói, khá lắm dốc hết sức phá đi, Diệp sư đệ, quả thật là hảo khí phách. Diệp Tinh Hà mỉm cười, Tuyết Nhu sư tỷ quá khen, đợi chút nữa, hai người chúng ta là có thể đi kỳ vật các nhìn một chút. Lưu Tuyết Nhu gật đầu đáp ứng. Tốt, đều nghe Diệp sư đề. Sau đó, hai người đi ra khách sạn, hướng về kỳ vật các mà đi. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà cùng Lưu Tuyết Nhu xuất hiện tại thành bên trong phố xá sầm uất. Diệp Tinh Hà chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mắt, một tòa ba tầng, cao hơn 10 mét 5 tầng lầu các, bề ngoài lưu ly phi ngói, đỏ thắm sơn trụ, 10 phần khí phái, cao lớn khung cửa phía trên, treo một mạ vàng bảng hiệu, trên viết, kỳ vật các. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, cười nói, Tuyết Nhu sư tỷ, chúng ta đến, vào xem, cái kia địa đồ đến cùng làm sao cái bán pháp. Dứt lời, Diệp Tinh Hà nhấc chân muốn đi vào bên trong, Lưu Tuyết Nhu cũng gật gật đầu, theo sát phía sau, có thể Diệp Tinh Hà vừa bước vào cửa tiệm, lại có người từ phía sau lưng bước nhanh đi tới, người kia bả vai đỉnh đầu, liền muốn va về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nghe được sau lưng tiếng gió thổi, nhướng mày, thân thể hơi nghiêng, không để lại dấu vết né tránh, nhưng không nghĩ người kia lực đạo cực lớn, giống như là cố ý va về phía tới. Hắn không có đụng vào người, ngược lại chân hạ một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Người mẹ nó, bước đi không có mắt sao? Còn không đợi Diệp Tinh Hà lên tiếng, người kia trước cầm thét một câu, thanh âm không chỉ cực lớn, còn mang theo một cỗ ngoan lệ. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thân mặc áo bào đen, mặt mũi tràn đầy dữ tợn trung niên hán tử, đang hung tợn nhìn chằm chằm hắn. Này mặt người bên trên có một đạo mặt sẹo, từ giữa chân mày lấy xuống, tăng thêm mấy phần ngoan lệ. Kẻ đến không thiện, vết sẹo đao kia trung niên khuôn mặt âm tàn, lạnh giọng nói ra, danh con, người kém chút đụng đến lão tử. Nếu là không muốn chết, cho ta 10 vạn linh thạch, xem như đền bù tổn thất. Này người rõ ràng liền là gây chuyện. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vết sẹo đao kia trung niên, còn chưa đãi hắn lên tiếng, Lưu Tuyết Nhu trước khẽ kêu nói, người này người, làm sao không giảng đạo lý, rõ ràng là ngươi va về phía ta Diệp sư đệ, còn muốn lối ra đả thương người, lại nói, chúng ta lại không đụng vào ngươi, dựa vào cái gì muốn bồi thường cho ngươi linh thạch. Vết sẹo đao kia trung niên nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Lưu Tuyết Nhu. Sau đó, trước mắt của hắn sáng lên, nhếch miệng lên một vệt cười dâm đãng. Ngươi này tiểu biểu tử, cũng là miệng lưỡi bén nhọn, ngươi cũng đã biết, ta là ai. Lưu Tuyết Nhu xinh đẹp lông mày hơi nhíu, hừ lạnh một tiếng, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Không hứng thú biết, lời còn chưa dứt, vết sẹo đao kia trung niên sau lưng, vang lên một tiếng gầm thét, tốt ngươi cái tiểu nương bì, thật sự là không biết sống chết. Lúc này, mặt sẹo trung niên sau lưng, lại đi ra 5-6 cái thanh niên mặc áo bào đen. Một người cầm đầu, là cái dáng người cao gầy thanh niên, hắn mặt mũi tràn đầy hung hăng càn quấy, nhanh chân đi đến mặt sẹo trung niên bên cạnh. Cao giọng nói ra, ta đại ca, có thể là Trần Dương Thành Hắc Hổ Bang lão đại, Lý Nguyên Huy, ngươi cái tiểu nương bì, dám dạng này cùng ta đại ca nói chuyện, ta nhìn ngươi là chán sống, ta hôm nay, nhất định phải giáo huấn ngươi một chút. Nói xong, cái kia cao gầy thanh niên giơ tay lên, liền muốn vỗ hướng Lưu Tuyết Nhu, chờ một chút, nhưng lúc này, Lý Nguyên Huy lại đưa tay ngăn lại cái kia cao gầy thanh niên. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ dâm tà, chăm chú nhìn Lưu Tuyết Nhu, cười nói, này tiểu biểu tử, mạnh mẽ vô cùng, ta thích. Cái kia cao gầy thanh niên nghe xong, lập tức hiểu rõ, xiểm cười quyến rũ nói, đại ca, ta đã hiểu, cách chương.